Hệ thống tu luyện siêu cấp. Tác giả: Dạ Trì Túy. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 525, Bế Thành. Đem bọn họ tu vi toàn bộ phế bỏ, giam cầm 3 năm sau thả bọn họ đi. Tiêu Nhiên nhàn nhạt nói. A, Tịch Lân sững sờ, có chút kinh ngạc nhìn Tiêu Nhiên. Ở hắn ý nghĩ bên trong, Tiêu Nhiên nhất định sẽ trực tiếp chém giết những người này. Không nghĩ tới vẻn vẹn phế bỏ tu vi. Bất quá cho dù như vậy, đối với bọn hắn tới nói, cũng theo tai họa ngập đầu gần như. Yên lặng gật gù, Tịch Lân mang theo người một lần nữa đi trở về qua. Rất nhanh nương theo mười mấy đạo tiếng kêu thảm thiết phát ra. Nguyên bản những người kia liền từng cái cuộn mình trên đất. Hiển nhiên là bởi vì đan điền bị phế kịch liệt đau đớn dẫn đến. Được, mọi người náo nhiệt cũng xem qua. Hiện ở bắt đầu, bên trong thành bắt đầu đóng thanh lý. Trong vòng nửa tháng, không phải tinh tông người không được bước vào một bước, bằng không giết không tha. Thanh âm lạnh như băng, đột nhiên từ Tiêu Nhiên trong miệng truyền ra. Theo chân nguyên gia chỉ hướng về bốn phía khắp nơi cuồn cuộn truyền qua. Diện tích mấy chục dặm toàn bộ bên trong thành. Tất cả mọi người vào đúng lúc này thả ra trong tay sự tình. Tất cả mọi người đều ngẩng đầu hướng về ban đầu Huyền Âm Tông quảng trường vị trí nhìn lại. Sở hữu nghe được thanh âm người, sắc mặt cùng nhau biến đổi. Cứ việc vẫn cứ có rất nhiều người muốn lưu lại xem trò vui. Nhưng nghĩ đến lưu lại đại giới là trả giá bản thân sinh mệnh, liền không ngồi yên được nữa. Từng cái vội vàng bạt không mà đi. Trong chớp mắt, ánh mắt chiếu tới chỗ. Khắp nơi là tối om om đoàn người. Đầy đủ gần 10 vạn người đồng thời ngự không mà đi tràng diện. Vẫn là không bình thường đồ sộ. Đây vẫn chỉ là trên trời. Trên mặt đất, tương tự có trên vạn người chính chạy nhanh rời đi. Hết cách rồi. Nơi này tân chủ nhân lên tiếng. Bọn họ không nghi ngờ chút nào Tiêu Nhiên trong miệng giết không tha có phải là nói vui đùa một chút, bọn họ cũng không có bất kỳ cái gì tư cách hoài nghi. Nhưng, có thể tưởng tượng là, theo những người này rời đi, Huyền Âm Tông bị tiêu diệt chắc chắn rất nhanh truyền bá ra ngoài. Mà càng nhanh hơn hội truyền bá ra ngoài, nhưng là mới thành lập Tinh Tông, cùng với Tinh Tông chủ nhân, là một cái đan thánh. Thời gian ngắn ngủi sau, trừ Tiêu Nhiên bên này đang đứng tổng cộng hơn 2 vạn tên ban đầu Huyền Âm Tông đệ tử. Hiện nay Tinh Tông thành viên tổ chức ở ngoài, liền chỉ có một ít ở trước đó này một làn sóng năng lượng pháo trong công kích. Bị lan đến chịu đến trọng thương còn không có cách nào rời đi người ở đây. Những người này giao cho các ngươi, để bọn hắn tại trời tối trước rời đi bên trong thành. Bằng không giết không tha. Mặt khác những đệ tử kia toàn bộ về ngươi chi phối. Đem toàn bộ Tinh Tông thu sạch nhặt một lần. Trước đây để lại tài vụ toàn bộ chỉnh hợp đứng lên. Ta hữu dụng nơi. Tiêu Nhiên nhàn nhạt nói. Dứt tiếng. Bay thẳng đến trên bầu trời. Này chiếc vẫn trôi nổi tại nguyên chỗ cự đại huyền không thuyền bay đi. Vâng. Lưu tại nguyên chỗ Tịch Lân gật đầu. Trên mặt là không che giấu nổi vẻ mừng rỡ như điên. Một bên mấy người khác nhưng là đầy mặt ước ao. Tiêu Nhiên vừa nãy này lời nói. Chẳng khác gì là đã thừa nhận Tịch Lân ở Tinh Tông chính thức thân phận. Có thể tưởng tượng đến. Nếu là lần này sự tình. Tịch Lân có thể làm đẹp đẽ. Tương lai ở Tinh Tông địa vị tuyệt đối sẽ không quá thấp. Không dám đòi hỏi đại trưởng lão hàng ngũ. Nhưng khẳng định cũng sẽ là một cái tay cầm nhân vật thực quyền a. Nghĩ tới đây. Những người này cũng bắt đầu hết sức theo Tịch Lân giữ gìn mối quan hệ. Đồng thời tránh thức toàn tâm trợ giúp Tiêu Nhiên làm việc. Hy vọng Tiêu Nhiên đồng dạng có thể coi trọng bọn họ. Đồng ý ủy quyền cho bọn họ. Nói như vậy, tương lai bọn họ tiền đồ nhất định không thể đo lường. Mặt đất sự tình, Tiêu Nhiên không có đi quản. Vốn là những chuyện nhỏ nhặt này hắn liền không thích qua quản. Hơn nữa hắn bây giờ uy nghiêm đã dựng nên đứng lên. Coi như ủy quyền cho phía dưới người đi làm. Cũng sẽ không có quan hệ vấn đề. Chỉ cần mình đại phương hướng phía trên nắm chắc được. Đồng thời không có bất cứ vấn đề gì. Như vậy bất luận phía dưới những người kia làm quan hệ dạng mờ ám. Tiêu Nhiên đều là căn bản không thèm để ý. Bởi vì ở thực lực tuyệt đối trước mặt, tất cả âm mưu quỷ kế đều sẽ tự nhiên hiện ra được. Ngoài ra còn có một điểm Tiêu Nhiên cũng chưa nói cho bọn hắn biết. Cái kia chính là, Tiêu Nhiên phải đem cả tòa bên trong thành trận pháp toàn bộ thay đổi. Đổi thành một cái công phòng nhất thể tuyệt thế trận pháp. Trận pháp này vẫn là lúc trước Tiêu Nhiên vừa mới từ hoán đổi hệ thống bên trong chú ý tới. Hiện ở còn chưa kịp qua quan sát. Bất quá đại thể công năng Tiêu Nhiên đã giải rõ ràng. Chỉ cần đem trận pháp này bố trí đi ra. Vậy thì vạn sự đại cát. Bất kỳ người nào cũng đừng hòng lại cường công tinh thành. Những này tạm không đề cập tới. Tiêu Nhiên lúc này đã đi tới tòa kia phù không huyền không thuyền bên trên. Trên thuyền Nguyệt Đao Tông Lý Lâm hai người cũng là vừa mới lên đến. Bọn họ không nghĩ tới chính mình chân trước lên. Phía sau Tiêu Nhiên hãy cùng lên. Vội vàng dừng lại chào đón đối với Tiêu Nhiên chắp tay đạo. Chúc mừng Tiêu Nhiên huynh đệ. Không nghĩ tới trong nháy mắt. Liền nắm giữ như thế một tòa thế lực to lớn tông môn. Ha ha. Không đáng nhắc tới. Tiêu Nhiên khẽ cười nói. Ha ha. Chuyện này. Lấy Tiêu Nhiên huynh đệ đan thánh thân phận. Nghĩ đến không bao lâu nữa. Bên này thì sẽ có nhóm lớn cao thủ cùng với luyện đan đại sư thậm chí luyện đan tông sư chen chúc. Mà tới, đến lúc đó sẽ như thế nào náo nhiệt, căn bản không khó có thể tưởng tượng. Ngày sau nếu là khả năng, còn hy vọng Tiêu Nhiên huynh đệ có thể dẫn huynh đệ ta a. Lý Lâm chắp tay nói, dễ bàn, Tiêu Nhiên mỉm cười gật đầu. Ta này đến, cũng là có một việc hy vọng Lý huynh có thể hỗ trợ một. Hai, Tiêu Nhiên trầm ngâm nói. Ồ, không ngại nói đến vừa nghe. Lý Lâm con ngươi đi dạo. Đối với Tiêu Nhiên ngạch thủ nói. Phiền phức Lý huynh trở lại giúp ta liên lạc với võ đạo người liên minh. Ta cần tìm một cái bọn họ. Tiêu Nhiên nhẹ giọng cười nói. Nếu như là tìm võ đạo liên minh nói. Ta nghĩ cũng không cần. Thiên cấp thế lực thay đổi thời điểm. Bọn họ sẽ tự mình lại đây. Vốn là mà, người bình thường nếu là bị tiêu diệt một cái thế lực, trừ phi thế lực đặc biệt cường hoành, đánh tới bọn họ sợ sệt mới thôi, bằng không nhất định phải trả giá cự đại đại giới, hoặc là bị vây quét. Nhưng Tiêu Nhiên huynh đệ ngươi nếu là đan thánh nói, không thể nói được bọn họ căn bản sẽ không làm khó dễ ngươi. Thậm chí còn có thể hết sức kết giao ngươi cũng không nhất định. Nghe được Tiêu Nhiên vấn đề. Lý Lâm nhẹ giọng cười giải thích nói. Một bên vẫn theo ở một bên người kia cũng là cười khẽ gật đầu. Hiển nhiên là vô cùng tán thành thuyết pháp này. Tiêu Nhiên trên mặt lộ ra vẻ chợt hiểu. Ở đây cảm ơn hai người. Cũng yêu hai người cùng nửa tháng sau lại đây làm khách. Liền trực tiếp cáo từ rời đi. Bất quá cách trước khi đi. Tiêu Nhiên nhưng đem vẫn nằm ở huyền không thuyền bên trên. Cái kia không chết có thể chết lại lão cửu cho đồng thời dẫn đi. Làm Tiêu Nhiên hạ xuống thời điểm. Trước kia tụ tập cùng nhau hơn 2 vạn nhân mã đã toàn bộ phân tán ra. Chính ở khua chuông gõ mỏ bận rộn từng người sự tình. Nhìn qua đúng là ngay ngắn rõ ràng. Coi như là Tiêu Nhiên. Cũng không thể không gật đầu. Âm thầm cảm thán bọn họ những người này thống soái năng lực. Điểm này. Tiêu Nhiên là xa xa không kịp. Đương nhiên, trên thực tế là Tiêu Nhiên không muốn làm những này. Một ít quan hệ, phiền nhất, đem lão cửu để dưới đất. Tiêu Nhiên ánh mắt liếc liếc một chút hố sâu vị trí. Trước kia mấy cái khách khanh trưởng lão chữa khỏi vết thương thế sau. Đang ở nơi đó không ngừng bận rộn. Rửa sạch lấy chôn giấu ở phía dưới thi thể cùng với lúc trước Tiêu Nhiên không có thu lấy chữ vật. Giới. Cũng may là còn có chữ vật giới đồ chơi này. Sinh hoạt đồ, vật thu không đi vào. Nhưng những này chết đồ, vật, vẫn là hết sức ung dung liền có thể thu vào qua. Không phải vậy thật đem này mấy ngàn chết ở năng lượng pháo phía dưới nhân thi thủ dọn dẹp ra đến. E sợ ở đây tu vi cao đến đâu người. Cũng sẽ không nhịn được ở trong dạ dày rời sông lấp biển đi. Siêu cấp tu luyện hệ thống chương 526, tàng kinh các đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.